Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384. Độc đan, Nguyễn Tiên tán, cầu từ đặt trước. Chiến Thiên Tôn tinh thần lực phân thân, ánh mắt không khỏi khẽ động. Chính là Trấn Thiên Tôn, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần võ tổ. Năm đó ba người rất đúng đạo một mạch lãnh tụ, cơ, xuất thủ. Chính là võ tổ cổ động, võ tổ xuất lực cũng nhiều nhất, sau đó cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt. Trái lại võ tổ vẻn vẹn cầm đi, cơ, tu luyện công pháp. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn 20 năm thời gian, thế mà nhường hắn tìm hiểu ra một chút đồ vật. Võ tổ tiến lên một bước, xa xa nhìn về phía tòa kia lơ lửng tại tinh không bên trong đại trận. Hắn đạo này tinh thần lực phân thân khóe miệng mang theo một vòng đã tính trước ý cười. Hắn chính là cổ xưa nhất trí cường, là phương thế giới này cái thứ nhất đặt chân này cảnh giới người. Chính là trí cường, cái tên này đều là hắn võ tổ mệnh danh. Tinh thần lực của hắn vốn là cực kỳ cường đại, khi lấy được cơ phương pháp tu luyện về sau, tinh thần lực lại sinh ra một lần chất biến. Tuy nói còn chưa động tới, có thể võ tổ minh bạch tinh thần lực của mình công kích bí kỹ một khi thi triển chính là Chiến Thiên Tôn, Trấn Thiên Tôn hai đại chí cường giả cũng không nhất định gánh vác được. Ông, hắn đạo này tinh thần lực phân thân lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một đóa mây đen, phổ thiên quyền địa, hướng về kia tòa đại trận đánh tới. Đó là cái gì? Tinh thần lực phân thân? Ba thước tinh thần lực phân thân? Không đúng, võ tổ tinh thần lực phân thân tuyệt không có khả năng như nhỏ yếu. Chiến Thiên Tôn cùng Trấn Thiên Tôn tinh thần lực dọc theo ra ngoài, nhưng mà là tinh thần lực của bọn hắn lại tới gần kia ba thước phân thân lúc, thế mà cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực. A, nguyên thần. Trong đại trận, Tô Trạch ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, đã thấy đại trận bên ngoài một tôn ba thước nguyên thần khống chế mây đen bay tới. Cái này nguyên thần vô cùng đắc ý, quát: Tô Trạch, mau mau mở ra trận pháp, bản tôn có thể bảo vệ ngươi một mạng, nếu không, đừng trách bản tôn lấy tinh thần lực oanh sát ngươi. Tô Trạch vui vẻ, hắn đánh giá tôn này ba thước nguyên thần, trong lòng suy đoán, cái này nguyên thần, đại khái là hóa thần cảnh tu sĩ, vừa mới ngưng tụ nguyên thần lúc cường độ A. Sở dĩ là suy đoán, là bởi vì hắn vừa mới tấn thăng hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh đại viên mãn, cho tới bây giờ cũng không có trải nghiệm qua nhỏ yếu như vậy nguyên thần là cảm giác gì. Hắn đầu tiên là cười khẽ vài tiếng, cuối cùng tiếng cười nhịn không được phóng đại, đánh một cái lão cẩu, lại tới một cái lão cẩu. Tô Trạch cười to nói: chó đồ vật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi giết thế nào lão tử. Xuất, hắn nguyên thần xuất khiếu, chín trượng nguyên thần chân đạp lôi vân lên không, lạnh lùng nói: chó đồng dạng đồ vật, thật sự cho rằng có chút cơ duyên, đem tinh thần lực phân thân tu thành nguyên thần, liền vô địch thiên hạ rồi. Cái gì? Nguyên thần? Ngươi thế mà cũng biết rõ nguyên thần? Không đúng, ngươi cũng tu luyện thành nguyên thần. Ngươi nguyên thần lại có chín trượng chi cao. Võ tổ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Hắn dựa vào làm kiêu ngạo ba thước nguyên thần tại Tô Trạch chín trượng nguyên thần trước mặt, đơn giản liền như là hài nhi. Nếu là bản thể hắn ở đây, bằng vào võ đạo chí cường giả cường hoành khí huyết, hoàn toàn không sợ Tô Trạch chín trượng nguyên thần. Có thể vẻn vẹn một đạo tinh thần lực phân thân, trốn, đánh, hắn quay người liền đi. Có thể Tô Trạch đâu chịu buông tha cái này cơ hội. Tinh thần chi nhãn, Trấn, ông, hư không run lên, tinh thần lực công kích pháp môn, trong nháy mắt bộc phát. Môn này, tinh thần chi nhãn chính là thiên tiên cấp độ tinh thần lực công kích chi pháp. Theo Tô Trạch, tinh thần lực hóa thành thần niệm, nguyên thần càng ngày càng mạnh, nó chưa thể cũng biến thành cực kỳ có thể sở. Một cái tinh thần chi nhãn rơi xuống, phần phật, phẳng phất mặt nước vỡ vụn, võ tổ ba thước nguyên thần, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lại một cái tinh thần chi nhãn rơi xuống, võ tổ nguyên thần trực tiếp chôn vùi. Kia chín trượng nguyên thần cười ha ha, khinh thường nói, chỉ là ba thước nguyên thần, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Hắn nguyên thần lùi về đại trận bên trong, chỉ để lệ chấn thiên tôn, chiến thiên tôn lượng đại thiên tôn hai mắt trợn tròn xoe. Thậm chí, còn có chút mộng bức, thần giới, cửu trọng thiên phía trên. Thế nhân chỉ biết thần giới có cửu trọng thiên, lại cũng không biết rõ cửu trọng thiên phía trên còn có một mảnh thiên địa. Cho dù là thần vương, biết đến đều là số ít. Cái này một mảnh thiên địa cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều phun trào ra vũ trụ năng lượng. Nơi này sơn hà cây cối, tại nồng đậm vũ trụ năng lượng thay ngén phía dưới, cũng có hóa linh xu thế. Tại mảnh này thiên địa trung ương nhất, một tòa thần sơn đột nhiên nổ tung. Bên trong ngọn thần sơn, một tôn hạc phát đồng nhan gầy còm lão giả theo trong động phủ bước ra. Hắn lửa giận ngút trời, gầm thét lên, đáng chết, ta nguyên thần phân thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống chấn động bốn phương tám hướng, làm cho quanh thân vạn lý sơn hà vỡ nát. Cái này lão giả, chính là võ tổ. Hắn gào thét nửa ngày, trong lòng lửa giận dần dần bình tĩnh, nhíu mày trầm ngâm nói, không đúng, kẻ này tại sao lại tu thành nguyên thần? Võ đạo nguyên thần, đây lớn thần cảnh, cơ là cái thứ nhất tu luyện ra. Hắn đã tinh thần lực cực đạo thành đạo, đi ra cùng nhóm chúng ta không đồng dạng con đường. Tinh thần lực vốn là hắn cường hạng, cho nên mới sẽ tu luyện thành võ đạo nguyên thần. Ta phải cơ chi võ đạo nguyên thần phương pháp, tu luyện, tham ngộ 20 năm, hao hết rất nhiều thiên tài địa bảo, vừa rồi tu luyện thành võ đạo nguyên thần, chưa từng nghĩ, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Võ đạo một đường, chí cường giả đã là cực hạn, võ đạo nguyên thần chính là tiến thêm một bước thời cơ. Hắn hủy ta võ đạo nguyên thần, chính là không chết không thôi. Võ tổ nhắm mắt lại, trong đầu theo bản năng nổi lên tôn này cao tới 9 trượng, võ đạo nguyên thần, chính là cơ. Năm đó võ đạo nguyên thần cũng bất quá là 1 trượng. Hắn chưa từng đạt tới chí cường, tinh thần lực cũng đã hóa thành võ đạo nguyên thần, còn có 9 trượng chi cao. Hẳn là hắn võ đạo nguyên thần phương pháp tu luyện, so cơ càng thêm cường đại. Võ tổ động tâm tư. Hắn lấy tay vung lên, trước mắt hư không xé rách, vừa sải bước ra, mấy lần không gian khiêu dược, liền đã giáng lâm tại tứ cực thiên, đi tới Tiêu Trạch bế quan chỗ tinh cầu bên ngoài vườn. Ngay tại lúc đó, trong hư không lại có một tôn cường tráng trung niên nam tử đi tới. Chiến thiên tôn bản thể cũng chạy đến, trong đại trận. Vừa mới thu hồi võ đạo nguyên thần, Tô Trạch run lên trong lòng. Không được, ba tôn chí cường giả, đại trận của ta có thể ngăn cản một tôn chí cường 10 ngày, nhưng nếu ba tôn chí cường giả liên thủ, chỉ sợ một ngày liền có thể phá trận. Tô Trạch lấy lại bình tĩnh, không còn suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian mở ra hệ thống rút thưởng bàn quay. Một cái 10 liên rút văng ra ngoài. Đinh, chúc mừng ngươi, ngươi lấy được độc đan nhuyễn tiên tán, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.